Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1257, chương 1258, Di Vong Cung. Tết Nguyên Tiêu vui sướng, Smiley, Diệp Lăng một câu nói, thiếu chút nữa làm cho chàng diện không khống chế được, mẹ nhà nó ngươi đại gia a, ngươi cái vương bát đàn, có thể hay không thật tốt nói chuyện a? Cái gì gọi là thiếu chút nữa chết mới tiến vào kỳ lân chỉ a? Cái kia là chính mình muốn tự sát có được hay không? Người nào đặc biệt buộc ngươi một cọng tóc gáy rồi hả? Ngươi nói lời này, nhưng là phải phụ pháp luật trách nhiệm a. Ngươi cũng mặc kệ nói lung tung a. Cái kia hư không trong mười mấy tiên đế, thiếu chút nữa thổ huyết, hận không thể cùng Diệp Lăng đồng quy vu tận a. Hư không bên trong Thái Hư Đế Quân mặt sắc tức thì âm trầm xuống, cười lạnh một tiếng, chung quanh nhiệt độ không khí tức thì băng lãnh như đông. Đế quân, đều là đám này đuôi mù vương bát đản. Ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi một trả lời hài lòng. Đám này vương bát đản, tuyệt đối giao cho hình đường xử lý. Kỳ lân đế quân vội vã nói. Cái kia mười mấy tiên đế mỗi một người đều thiếu chút nữa điên rồi. Đây nên chết vương bát đàn a, là muốn bả, đem, nhóm người mình đều bẫy chết mới bằng lòng bỏ qua đúng hay không? Một tháng kỳ lân trì thời gian tu luyện, lại thêm trên, lên, 500.000 cực phẩm tiên thạch. Thái Hư Đế Quân lãnh nói rằng, kỳ lân đế quân sững sờ, chẳng qua lập tức gật đầu. Liền cùng con gà con ăn gạo tựa như, được kêu là một cái liên tục a. Đi, Thái Hư Đế Quân phất ống tay áo một cái, trực tiếp bao vây lấy Diệp Lăng đám người, trong nháy mắt biến mất ở giữa thiên địa, làm Diệp Lăng đám người toàn bộ đều tiêu thất chi về sau. Kỳ Lân Đế Quân mới xem như dài ra một hơi, nhưng là xoay đầu lại, nhìn trong hư không cái kia mười mấy tiên đế. Hận cắn răng a, các ngươi nhóm người này ngu ngốc, sớm muộn cùng các ngươi tính sổ. Nổi giận đùng đùng kỳ lân đế quân căn bản không nghe giải thích. Xoay người ly khai, trong lòng đang rỉ máu a, mà kỳ lân trì trước tiên đế nhóm. Từng cái thiếu chút nữa hỏng mất, trong hốc mắt đều hàm chứa nước mắt a. Mẹ nó a, không mang theo chơi như vậy có được hay không? Mà hư không bên trong, Thái Hư Đế Quân đám người phi thẳng đến nhất chỗ lao đi. Tốc cực nhanh, tiểu tử ngươi, thật đúng là rất trâu a, làm cho đế quân tự thân giúp ngươi tròn lần này. Hàn Cầm Hổ vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai cười nói, mới vừa cục diện kỳ thực bọn họ rất rõ ràng, nhưng là mặc kệ thế nào, Thái Hư Thiên Cung uy danh không thể ném. Yên nào, không phải bọn họ lòng có ý xấu, làm sao sẽ bị ta bộ chung đâu. Diệp Lăng nhếch miệng cười, lắc đầu, nghĩ đến còn một tháng nữa thời gian tu luyện cái kia thật hưng phấn vô cùng. Nhưng là đang ở này lúc, Thái Hư Đế Quân đột nhiên xoay người, nhìn Diệp Lăng liếc mắt, ngươi nếu như lúc này đây không cho được ta kinh hỉ. Cái kia một tháng thời gian tu luyện trực tiếp cướp đoạt. Nghe nói như thế, Diệp Lăng tức thì khóc không ra nước mắt. Không phải đâu, cái này cũng chưa tính là vật trong bàn tay à. Không nhiều đại nhất một chút. Thái Hư Đế Quân mang theo đủ hơn 100 người. Đi thẳng tới nhất chỗ sơn cốc chỗ. Mà sau chậm rãi rơi xuống. Nơi này là Quên Cốc. Là Di Vong Cung sơn môn sở tại. Một lần này chúng thần chi chiến. Chính là ở Di Vong Cung bên trong tiến hành. Hàn Cầm Hổ cho Diệp Lăng giải thích đến. Nghe tới Di Vong Cung ba chữ thời điểm. Diệp Lăng khóe miệng trực tiếp nổi lên một nụ cười lạnh như băng. Tấm tắc, thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Thật đúng là đi tới Di Vong Cung. Xem ra lúc này đây, ám sát mối thù của mình sợ rằng thật đúng là có thể thật sớm liền vung một ít khí đây. Sơn cốc bên trong, vũ khí lượn lờ, chỉ bất quá sương mù này, cũng không phải bình thường bạch sắc, mà là một loại dị thường hắc. Loại này hắc sắc không phải thông thường hắc, mà là mang theo lưu quang. Phía trên còn phụ thuộc lấy từng luồng dày vân hắc, nhưng nhìn qua đã cảm thấy huyền diệu thần kỳ. Mọi người ở đây mới vừa hạ xuống xong, đột nhiên chỉ thấy sơn cốc kia hắc vụ bên trong trực tiếp nứt ra rồi một cái đại lộ. Đại lộ bằng phẳng như sóng biển bị cắt một dạng, bằng phẳng vô cùng. Thái hư huynh, chờ đã lâu a. Một đạo thân ảnh chậm rãi đến, không là người khác, chỉnh là Diệp Lăng phía trước đã gặp Di Vong lão ma. Đường đường bốn đại thế lực người trưởng đà một trong Thái hư thiên cung bên trong, ngoại trừ Thái hư đế quân cùng Diệp Lăng, những người khác toàn bộ đều là trong nháy mắt câu buộc chặt lên. Mặc kệ thế nào, đối diện vị kia nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Di Vong lão ma a. Đế vực bên trong tay cầm cường quyền nhiều nhất bốn cái một trong những cự đầu. Những người này an bài một cái. Thái hư đế quân gật đầu, theo Di Vong lão ma trực tiếp đi vào sơn cốc bên trong. Còn Diệp Lăng đám người tắc thì là do Di Vong lão ma người phía sau dẫn theo đi vào đến rồi sơn cốc bên trong. Mọi người đạp con đường kia chậm rãi đi về phía trước, làm xuyên qua hắc vụ bên trong, trước mắt thế giới trong nháy mắt thay đổi. Cái này trên thế giới, tiên khí nồng nặc lượn lờ, chim hót hoa nở, hơn nữa chỗ chỗ đều là như tiên cảnh cảnh sắc. Mặc dù là Diệp Lăng cũng là cảm thấy có chút chấn động. Đây hoàn toàn chính là nhất chỗ động thiên phúc địa. Nhường cảm thán, mấy năm nay, xem ra tam giới xảy ra to lớn biến hóa a. Diệp Lăng cảm thán, phải biết rằng hắn đời trước ở đế vực thời gian cũng không ngắn, nhưng là chưa từng thấy có chút gọi là bốn đại thế lực cùng nhiều như vậy làm người ta kinh ngạc cơ. Duyên, Thái hư thần thụ, Kỳ Lân trì, hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng là đời này, tuy nhiên cũng đột nhiên nhảy nhót xuất hiện, nhưng cảm thấy thần kỳ. Chư vị, gian phòng đã sắp xếp xong xuôi, còn chính xác thời gian, cũng xin làm sơ đợi, dù sao đều là phía trên quyết định. Mang theo Diệp Lăng đợi người tới vị kia tiên đế cười híp mắt, nói, mọi người đều là gật đầu. Chúng thần chi chiến, lúc nào khai mở, bọn họ nói không tính. Vậy khẳng định được bốn đại cự đầu chạm mặt. Ồ, dĩ nhiên, trong khoảng thời gian này, mọi người cũng có thể đi chúng ta Di Vong cung đài diễn võ trên. Lên, luận bàn một chút. Hạ tộc cùng tử khí đại nhật cùng các cường giả cũng đều đã tới, mọi người có thể lẫn nhau giao lưu một cái. Cái kia cường giả lại nói, mà sau ly khai, biến mất, đài diễn võ, Diệp Lăng lẩm bẩm nói. Một bên Hàn Cầm Hổ gật đầu, đài diễn võ chính là đánh lôi đài địa phương, bốn đại thế lực cùng với những thứ khác nhất lưu thế lực cơ bản trên đều sẽ ở trước đó giao thủ. Tới nay phán đoán phía sau trong tranh tài có hay không có chân chính hắc mã. Hàn Cầm Hổ nhàn, nhạt nói, rất hiển nhiên hắn chính là rất rõ ràng. Vậy nếu như hắc mã nín tinh thần không đi lên đâu? Diệp Lăng đột nhiên hỏi, hỏi Hàn Cầm Hổ sững sờ, chẳng qua lập tức nở nụ cười. Không trên, lên, có thể... chỉ cần ngươi có thể nhịn xuống vũ nhục là được. Nói xong, Hàn Cầm Hổ xoay người chọn lựa một gian phòng ốc đi vào, lưu lại một mặt lộ vẻ nụ cười Diệp Lăng. Tấm tắc, nói như vậy a, như vậy tránh hợp lão tử bản ý. Huy Diệp Lăng đúng vậy. Thế nào, quay đầu chúng ta cùng đi cái kia đài diễn võ trên. Lên, thử xem a. Đang ở này lúc, một người vóc dáng mập đô đô nam tử đi tới Diệp Lăng bên người nói. Ồ đúng, đã quên tự giới thiệu một cái. Ta gọi Ngô Tài Thần. Ngô Tài Thần, cũng chính là cái này mập đô đô tên vươn tay ra cười nói. Diệp Lăng sững sờ, ái cha cha, không tệ a, danh tự này rất chảnh chứ. Không thành vấn đề, nghỉ ngơi một chút, quay đầu đi gọi ta là... Diệp Lăng cũng là vươn tay cười nói, mà sau về tới gian nhà bên trong, không có ai biết Diệp Lăng người này sẽ mang cho bốn đại thế lực, hoặc giả nói là toàn bộ đế vực, đến tột cùng lớn dường nào chấn động. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.